Đỉnh phong thiên hạ, chương 584, thực lực Triệu gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sử Vân Sinh, vẻ mặt Lục Lâm Thiên trầm xuống, cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Lúc động thủ Lục Lâm Thiên đã nghi ngờ là Sử Vân Sinh. Người có thực lực như vậy nếu như là người Triệu gia phái tới thì chỉ có một mình Sử Vân Sinh mà thôi. Quả đúng là người của Triệu gia. Trong lòng Lục Lâm Thiên lạnh lẽo, hàn ý trong mắt bắn về phía Sử Vân Sinh. Triệu gia đối với hắn quả thực không chết không ngớt. Nếu như lúc này bên cạnh hắn không có Bạch Linh, hậu quả như thế nào không cần nói cũng biết. Khục khục, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ta là hộ pháp của Vân Dương Tông. Sử Vân Sinh lại phun ra một ngụm máu. Thân thể lúc này đã không thể nhúc nhích được nữa, chỉ có thể dùng hai mắt mang theo sự sợ hãi nhìn Lục Lâm Thiên đang ở trước mắt hắn. Hắn thực sự không ngờ tới bên người Lục Lâm Thiên lại có một đầu yêu thú thất giai vô cùng kinh khủng. Cửu vị yêu hồ lại là yêu thú thất giai. Đây chính là yêu thú có thực lực tương đương với Vũ Vương. Chỉ trong nháy mắt giao thủ, Sử Vân Sinh cũng có chút nghi hoặc. Đầu cửu vị yêu hồ này thực lực tuyệt đối cường hãn, nhưng cũng không giống như đã tới thất giai. Thế nhưng đầu cửu vị yêu hồ này lại có thể biến hóa thân thể. Điều này chỉ có yêu thú thất giai mới có thể làm được. Có thể vừa rồi đầu cửu vị yêu hồ này không thi triển toàn lực với hắn. Sử Vân Sinh lúc này đương nhiên không biết, bởi vì Bạch Linh có tâm cảnh cực cao cho nên mới có thể biến hóa ra thân thể nhân loại trong thời gian ngắn. Tại sao lại tới ám sát ta? Ngươi không sợ chết sao? Nếu để cho ngươi chết dễ dàng thì tiện nghi cho ngươi quá rồi. Nói xong, trong mắt Lục Lâm Thiên hiện lên vẻ châm chọc. Tam hộ pháp là ngươi, Vân Hồng Lang. Lục Vô Song lúc này cũng vô cùng kinh hãi. Sau khi phục hồi tinh thần lại, hai nàng nhìn chằm chằm vào Sử Vân Sinh trên mặt đất. Mi mắt giật giật vài cái. Hồng Lăng tiểu thư, cứu ta, ta là người của Vân Dương Tông. Nhìn thấy Vân Hồng Lăng, khóe miệng đầy máu của Sử Vân Sinh mở ra. Ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Vân Hồng Lăng, hừ. Dám ám sát ta và Lâm Thiên. Chờ ta trở về nói cho cha ta biết, cha ta sẽ xử đẹp ngươi. Triệu Vô Cực cũng không giữ được ngươi. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Vân Hồng Lăng hiện lên hàn ý. Tuy rằng nàng luôn điêu ngoa tùy hứng, thế nhưng làm nữ nhi của Vân Khiếu Thiên, trong lòng nàng sao lại đơn giản như vậy? Chuyện tình của Lục Lâm Thiên và Triệu gia nàng cũng được nghe nói qua, cho nên nhanh chóng hiểu được mọi việc. Nói đi, có phải là Triệu Vô Cực phái ngươi tới không? Lục Lâm Thiên cười lạnh một tiếng rồi nói, hừ. Nhìn Lục Lâm Thiên, Sử Vân Sinh hừ một tiếng, ánh mắt tràn ngập hận ý, không cần ngươi nói ta cũng biết. Lục Lâm Thiên nói xong lập tức nói với Tiểu Long trên vai, Tiểu Long, bụng đệ giờ có lẽ cũng đói rồi đúng không? Phì, một đạo lưu quang lóe lên, thân thể Tiểu Long lập tức hóa thành mấy trăm thước, miệng đỏ như máu mở ra, cái lưỡi không ngừng phun ra nuốt vào, mang theo khí tức cuồng bạo tràn ngập. Ta nói, trong mắt Sử Vân Sinh hiện lên sự kinh hãi. Lời còn chưa dứt thì thân thể trong nháy mắt bị Tiểu Long nuốt vào. Tiểu tặc, hay là giữ lại hắn đi, để cha ta giúp ngươi xả giận. Nhìn thấy Sử Vân Sinh bị Tiểu Long nuốt vào, Vân Hồng Lăng vội vàng nói với Lục Lâm Thiên, xả giận tốt hơn vẫn dựa vào bản thân mình. Lục Lâm Thiên nói, giao người về Vân Dương Tông. Lục Lâm Thiên cũng không tin tưởng được bao nhiêu. Tới lúc đó Triệu Vô Cực phỏng chừng sẽ có chứng có vô cùng xác thực. Cũng có thể có chết cũng không thừa nhận. Cho dù có thừa nhận thì Vân Dương Tông cũng sẽ không hạ thủ với Triệu Vô Cực. Cùng lắm là nghiêm phạt một chút mà thôi. Lâm Thiên, Tam Hộ Pháp là đệ tử của Triệu trưởng lão. Ta đoán Triệu gia này sẽ đối phó với đệ. Lục Vô Song nhíu mày nói, Triệu gia. Hàn ý trong lòng Lục Lâm Thiên tràn ngập, nên nghĩ tới biện pháp đối phó với Triệu gia rồi. Một lát sau, mọi người nhảy lên lưng Thiên Sĩ Tiết Sư rồi xuất phát. Mà trên lưng Thiên Sĩ Tiết Sư, hai nàng Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng nhìn chăm chú vào thân ảnh tuyệt mỹ của Bạch Linh bên cạnh đều kinh hãi không ngớt. Các ngươi nhìn ta làm gì? Bạch Linh cười nhẹ nói với hai nàng, ngươi thật đẹp. Vân Hồng Lăng trừng mắt nói. So với biểu tỷ độc cô cảnh văn của ta còn đẹp hơn, thật không? Bạch Linh mỉm cười nói, hai người các ngươi cũng rất đẹp mà. Ngươi là cửu vị yêu hồ thất giai sao? Vân Hồng Lăng lại hỏi. Vốn nàng có cảm giác trên người Bạch Linh có một cỗ khí chất cách xa ngàn dặm cho nên hai nàng cũng có cảm giác xa cách. Lúc này Bạch Linh cười. Nụ cười giống như ngọn gió xuân khiến cho hai nàng có cảm giác là lạ. Lúc này hai nàng lục vô song. Vân Hồng Lăng cũng mới biết được đầu yêu thú nhỏ luôn đi theo bên người Lục Lâm Thiên không ngờ lại mà một đầu cửu vị yêu hồ kinh. Khủng như vậy, đối với Lục Lâm Thiên, hiện tại hai nàng đều nghĩ, bí mật trên người Lục Lâm Thiên vô cùng nhiều. Mỗi một thứ hiện ra đều khiến cho hai nàng cảm thấy kinh ngạc hơn. Lục vô song càng thêm kinh ngạc, đầu yêu thú nhỏ như chuột này trước đây thường hay ở trên vai nàng. Quả thực nàng không ngờ tới, đầu yêu thú nho nhỏ kia lại là một yêu thú kinh khủng như vậy, sau này gọi ta là Bạch Linh. Ta thích tên này, ta chỉ có là yêu thú lục giai trung kỳ mà thôi. Bạch Linh khẽ cười nói, Bạch Linh tiểu thư, không phải chỉ có yêu thú thất giai mới có thể biến hóa thành thân thể nhân loại sao? Lục vô song nghi hoặc hỏi. Bạch Linh nói, vì có một chút nguyên nhân đặc thù cho nên hiện giờ ta phải khôi phục bản thể. Vừa nói xong, quanh thân hình tuyệt mỹ kia hiện lên một vòng quang mang màu trắng. Lập tức hóa thành một đầu tiểu yêu thú màu trắng nhỏ như chuột. Hai nàng nhịn không được mà kinh ngạc. Bạch Linh lúc này so với cửu vị yêu hồ kinh khủng kia khác quá xa. Cho dù ai nhìn thấy cũng kinh ngạc. Trên lưng thiên sĩ tiết sư, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi xuống. Trong mắt vẫn hiện lên hàn ý. Bây giờ bắt tay vào đối phó với Triệu gia có chút khó khăn. Nếu như ở cổ vực hắn cũng không phải sợ. Thế nhưng lúc này cũng có chút phiền phức. Thực lực bên người hắn dù sao cũng có hạn. Hồng Lăng, nàng có biết Triệu gia ngoài Triệu Vô Cực gia còn có ai có thực lực mạnh mẽ nữa không? Lục Lâm Thiên nói với Vân Hồng Lăng. Ngoài Triệu Vô Cực, Triệu gia tổng cộng có 3 vũ xuất. Thực lực không kém. À, ta nhớ ra rồi. Trong Vân Dương Tông ta có một vị thái thượng trưởng lão quan hệ không cạn với Triệu gia. Cho nên Triệu Vô Cực vẫn luôn làm càn, kiêu ngạo trong Vân Dương Tông như vậy. Vân Hồng Lăng nói, thái thượng trưởng lão sao? Trong lòng Lục Lâm Thiên trầm xuống. Như thế vượt quá sức tưởng tượng của hắn, vị thái thượng trưởng lão kia là cường giả linh vương. Địa vị trong Vân Dương Tông cực cao. Vân Hồng Lăng nói, cách trương.